Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, trang bức người trong nghề. Gặp phải thiểu năng trí tuệ, trong nhà ăn tuy nhiên còn có người khác tại chỗ, nhưng ai cũng không dám ngăn cản Viên Lễ quyết định, càng không có người có thể ngăn được vũ lực cường đại Trịnh Hạo. 3. Một giây sau. Trịnh Hạo chân rơi vào Diệp Thiên bả vai, tiếng nổ vang dường như sắt thép va chạm, chấn động đến màng nhĩ mọi người ẩn ẩn bị đau. Rất nhiều nữ hài tử đều dọa đến vãi cả linh hồn. Che miệng, âm thanh kêu to lên, Dương Long thì vỗ tay cười gằn nói, Hạo tử tốc độ cùng lực lượng là càng mệt mỏi càng nghiêu bước. Lý Tiểu Siêu cũng ha ha cười nói, đừng quên. Hạo tử thế nhưng là Kim Thị võ đạo quán đệ nhất cao thủ. Ngươi cho rằng đệ nhất cao thủ cứ như vậy dễ làm. Chờ lấy nghe cái kia đần độn tiếng kêu rên đi. Hắn lời còn chưa nói hết, đắc ý hưng phấn biểu lộ thì trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, bởi vì phát ra tiếng kêu thảm âm thanh không phải Diệp Thiên, mà chính là Trịnh Hạo. Ngao, một cuống họng rú thảm theo Trịnh Hạo cổ họng chỗ sâu truyền đến, theo sát lấy, Diệp Thiên năm ngón tay như câu, hướng lên khẽ đảo, chế trụ Trịnh Hạo bắp chân, lại là xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn, Trịnh Hạo bắp chân bị cứ thế mà bẻ gãy, màu trắng mảnh xương nhi theo trong da thịt lộ ra, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, cái này một tiếng vang thật lớn, cả kinh tất cả mọi người tâm thần trầm xuống, sắc mặt trắng bệch, một đám ô hợp cũng dám càn rỡ. Diệp Thiên quát khẽ một tiếng, hững hờ vung tay lên, Trịnh Hạo cường tráng như trâu thân thể, hô một tiếng, bay lên trên lên, trùng điệp đụng trên trần nhà, sau đó giống bóng đá giống như vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường vòng cung, bay xuống tại mấy chục mét tường ngoài góc, không rõ sống chết. Tình cảnh này phát sinh thực sự quá nhanh, thậm chí rất nhiều người cũng còn không có kịp phản ứng, đã hết thảy đều kết thúc. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, hít vào khí lạnh thanh âm vang lên liên miên, cái này mẹ nó không phải đang quay phim võ thuật à, quá mẹ nó chân thực, rung động. Một số nam nhân viên nhìn thấy trước mắt hình ảnh, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ ngày bình thường còn thiếu thụ Trịnh Hạo khi dễ cùng khinh miệt, lúc này nhìn đến Trịnh Hạo giống như chó chết nằm sấp trong góc, đều là cảm thấy một trận vui mừng khôn xiết. Đối Diệp Thiên âm thầm giơ ngón tay cái lên, cùng Diệp Thiên khoảng cách gần nhất Mễ Tuyết Nhi, bưng bít lấy anh đào miệng nhỏ, như nước trong veo trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin hào quang. Đến mức Viên Lễ thì nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Trong đầu trống rỗng, Trịnh Hạo chiến đấu lực mạnh bao nhiêu, hắn là biết, thế nhưng là Diệp Thiên vừa ra tay, liền đem Trịnh Hạo đánh cho tàn phế, trực tiếp phế bỏ, cái này là cỡ nào thủ đoạn, ngươi đến tột cùng là ai? Viên Lễ sắc mặt tái nhợt, hầu kết ủng ụp nhấp nhô, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân thẳng lui hướng trán. Mấy ngày nay hắn đều không tại Khuynh Thành tập đoàn, mang theo thủ hạ đoàn đội đi kinh thành đi công tác. Khuynh Thành tập đoàn phát sinh sự tình, hắn mặc dù biết một số, đến mức Khuynh Thành tập đoàn nhân sự điều động, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Opa! Ngẫu nhiên nam thần Diệp Thiên, ngẫu nhiên muốn cho ngươi sinh con khỉ. Đúng lúc này, nhà hàng bên ngoài truyền đến một đạo như chuông bạc dễ nghe êm tai mềm mại sao tiếng hô. Trong thanh âm mang theo kích động cùng hưng phấn, theo sát lấy, một cái xinh xắn lanh lợi bóng người chạy vào nhà hàng. Thật to giang hai cánh tay, muốn nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Lại là ngươi cái này ngực lớn muội tử, ta đều nói cho ngươi ta có nữ phiếu. Diệp Thiên liếc mắt một cái đứng ở trước mắt một mặt hoa si mê gái, trai, sùng bái bộ dáng đồng nhan ngực lớn tiểu La Lị, chợt lách người tránh đi tiểu La Lị gấu ôm. Tiểu La Lị hai tay dâng mượt mà cái cằm, trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, không buông tha ngọt ngào cười nói, ta mặc kệ, ta liền muốn theo ngươi sinh con khỉ. Nghe được tiểu La Lị đối Diệp Thiên xưng hô, tất cả mọi người là tâm thần rung mạnh. Cái gì? Người thanh niên này cũng là Diệp Thiên? Cái kia thần một dạng nam nhân, lấy lực lượng một người, đẩy lui Mã Gia 500 bảo tiêu nam nhân. Trong nhà ăn những người này, đều chỉ nghe nói qua Diệp Thiên sự tình, cũng chưa từng gặp qua Diệp Thiên. Giờ khắc này, tiếng kinh hô, như sóng chiều giống như phun trào bao phủ. Nguyên lai hắn cũng là Diệp Thiên a, tuyệt đối đại gia, tuyệt bức là lão đại, lão nghiêu bức. Ta theo ngươi giảng, đậu đen rau muống, ta con mẹ nó thật sự là mù hợp kim titan mắt chó. Thế mà liền Diệp đại thần cũng chưa nhận ra được, đôi mắt này uổng công. Cao thủ a, tuyệt đối cao thủ, nghe nói hắn vẫn là mỹ nữ tổng giám đốc thiếp thân bảo tiêu nha. Chấm ngoặc kép, nam các nhân viên quần tình kích động, tựa như tử trung phấn ngộ thấy mình sùng bái nhất đại minh tinh. Các nữ nhân viên thì biểu hiện được càng thêm điên cuồng. Ào ào hướng Diệp Thiên bên này súm lại tới. Móc điện thoại di động. Crack crack, một trận đập loạn. Thậm chí còn có nhân viên nữ chạy tới cùng Diệp Thiên chụp ảnh chung. Ta muốn cùng Diệp Thiên oppa chụp ảnh chung phát bằng hữu vòng. Ta idol, ta muốn cho ngươi đánh cô. Trong nhà ăn, nhất thời biến đến hỗn loạn. Rối loạn lên, Diệp Thiên trên mặt nụ cười, phối hợp với nữ đám fan hâm mộ chụp ảnh chung chụp ảnh. Mà Viên Lễ bên này thì bị mồ hôi lạnh thấm ướt sau y phục. Diệp Thiên tên, hắn đương nhiên nghe nói qua, làm Nhan Đào trung thực thuộc hạ. Nhan Đào bị Diệp Thiên tuần tự hai lần đánh cho tàn phế sự tình, hắn không có khả năng không biết. Còn có hôm qua Mã Gia lấy 500 nhân mã bao vây Khuynh Thành cao ốc. Diệp Thiên đại triển thần uy lui địch sự tình, cho dù hắn xa tại Kinh Thành, cũng có chỗ nghe thấy. Viên Lễ mang theo hắn đoàn đội, buổi sáng hôm nay mới bay trở về Giang Thành. Diệp Thiên đi vào Khuynh Thành tập đoàn trong mấy ngày này, Viên Lễ đều tại Kinh Thành. Hắn đối Diệp Thiên là chỉ nghe tên, không thấy người. Phu phu, phanh phanh phanh, ai cũng không nghĩ tới. Viên Lễ thế mà quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt, dập đầu như giã tỏi. Bành bành có tiếng, Viên Lễ cao ngạo cùng tôn nghiêm. Tại thời khắc này, toàn tuyến sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Đừng nói là hắn Viên Lễ không thể trêu vào Diệp Thiên. Cho dù là Nhan Đào cũng đối Diệp Thiên mang trong lòng hoảng sợ. Nhắc lên Diệp Thiên tên đều phải hạ giọng. Thấy một lần Viên Lễ cử động, Dương Long cùng Lý Tiểu Siêu hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn về phía Viên Lễ. Viên đầu nhi, đây là chuyện ra sao a? Ngươi thế nào cho tiểu tử này quỳ xuống à nha? Không sợ xếp tiểu tử này Dương Thọ sao? Dương Long không khỏi kinh ngạc hỏi. Viên Lễ không ngừng phất tay lướt qua theo trên trán lăn xuống mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại cũng đã tự thân khó đảm bảo, đương nhiên không tâm tư đáp lại Dương Long nhược trí vấn đề. Nhớ tới Diệp Thiên đánh cho tàn phế Nhan Đào sự tình, Viên Lễ càng là cảm thấy lưng đều tại phát lạnh, hai chân run lên. Sau 10 phút, ồn ào âm thanh mới dần dần lắng lại. Mọi người dần dần an tĩnh lại, trêu tức đánh giá mồ hôi tuôn như nước, thấp thỏm lo âu Viên Lễ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, móc ra khói nhen nhóm, một miệng nồng đậm khói bụi, phun ra tại Viên Lễ trên mặt. Ngươi muốn trang bức, ta không phản đối, nhưng ngươi tuyệt đối là thiểu năng trí tuệ a, rõ ràng cũng là cái thiểu năng trí tuệ, mà ngươi vẫn còn muốn học người trang bức. Rõ ràng thì là muốn chết a. Diệp Thiên khẽ thở dài. Giờ khắc này, Mễ Tuyết Nhi trong đầu linh quang nhất thiểm, Rốt cuộc biết Diệp Thiên yếu thế nguyên nhân, giả heo ăn thịt hổ. Cái này khiến Mễ Tuyết Nhi giật nảy cả mình, đồng thời cũng cảm thấy Diệp Thiên mới thật sự là trang bức người trong nghề. Dương Long cùng Lý Tiểu Siêu đột nhiên hiểu được, nhớ tới Diệp Thiên, cái tên này ẩn chứa ý nghĩa. Phù phù, phù phù, hai người đồng thời quỳ rạp xuống đất. Chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh nổ, toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy, cũng không dám thở mạnh một cái. Diệp Thiên híp mắt, lại là một điếu thuốc sương mù phun ra. Viên Lễ, 333, tay 5 tay 10, dùng hết toàn lực, lại nặng lại vang mãnh liệt rút chính mình cái tát. Diệp Thiên càng là không nói lời nào, thì càng để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Viên Đầu Nhi, ngài đây là làm gì vậy? Chậc chậc chậc, ngươi người này có tự mình hại mình khuynh hướng. Cái này không tốt, thân thể lỗ chân lông, thụ chi phụ mẫu, ngươi không cố gắng bảo vệ, cũng là đối cha ngươi lão mụ không tôn trọng. Nói chuyện, Diệp Thiên trên thân hơi nghiêng về phía trước, hướng Viên Lễ dựa vào gần một chút, mang trên mặt tà ác cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không cần phải thay thế cha mẹ ngươi? Thật tốt giáo huấn ngươi một trận đâu. Viên Lễ một trương anh tuấn xuất khí gương mặt, lúc này vừa đỏ vừa sưng, so đầu heo còn khó nhìn, khóe môi nhếch lên máu tươi, vẻ mặt cầu xin, khóc không ra nước mắt, kinh hồn bạt vía ngẩng đầu, cẩn thận nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên, ta biết sai, ngài tha cho ta không chết a. Viên Lễ khàn giọng cầu khẩn, mặt mũi tràn đầy mang theo nịnh nọt, khẩn cầu thần sắc, sau đó lại phanh phanh phanh, cuống quýt dập đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.